Tu La Vũ Thần, chương 1130, chương 1131, Long Thần Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter, tiểu quy. Giờ khắc này, Sở Phong vốn định đuổi theo Bạch Nhược Trần, tưởng nàng nói lời xin lỗi, thuận tiện khen một chút này giảng nghĩa khí tiểu nha đầu. Dù sao lúc trước Sở Phong đối xử Bạch Nhược Trần thái độ không phải tốt lắm, nhưng là Bạch Nhược Trần là một hắn, buông tha cho gia nhập nhà mình sư huynh đệ Sở Kiến Tạo phân bổ, không thể không nói Sở Phong thật sự bị Bạch Nhược Trần hành động, cảm động một cái. Nhưng là ai từng tưởng, ngay tại Sở Phong chuẩn bị đuổi theo Bạch Nhược Trần thời điểm, Bạch Nhược Trần nhưng lại đột nhiên thi triển ra cường đại thân pháp vũ kỹ, ở này làn váy vũ động, tóc dài phiêu phiêu hết sức, nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở tại Sở Phong tầm nhìn bên trong, cái loại này thủ đoạn, cái loại này tốc độ, chỉ sợ không phải sáu phẩm vũ vương, đều không thể đuổi theo thượng. Trước mắt, liên can vũ hóa bộ người, đang theo ở sau người nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa Sở Phong còn không tưởng sớm như vậy liền bại lộ tu vi, cho nên Sở Phong liền buông tha cho đuổi theo Bạch Nhược Trần tính, nghĩ chờ một chút tự mình đến Bạch Nhược Trần quý phủ bái phòng. Phía trước cái kia tiểu tử, nhưng là Sở Phong. Nhưng mà, ngay tại Bạch Nhược Trần rời đi hết sức, phía sau vũ hóa bộ người, thế nhưng chỉ vào Sở Phong lớn tiếng chất vấn đứng lên. Nghe được lời này, Sở Phong cũng là dừng thân đến, chân đạp hư không, trở lại quan vọng, rất là tùy ý phiết liếc mắt một cái những người này, nói. Là ta, làm sao vậy? Là tả bá. Đúng lúc này, vũ hóa bộ mấy chục người đã là đuổi theo thượng Sở Phong, hơn nữa mang Sở Phong bao quanh vây quanh, một đám hung thần ác sát nhìn chằm chằm Sở Phong, tựa như Sở Phong ngủ bọn họ tức phụ, chơi bọn họ muội muội bình thường, cái loại này ánh mắt hận không thể mang Sở Phong cấp tươi sống chành chết. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng không có nhàn rỗi, thuận tiện đánh giá một chút những vũ hóa bộ người, này mấy chục người có nam có nữ, tuổi phần lớn là 20 tuổi đã ngoài, 30 tuổi lấy hạ, chỉ có số ít vài vị, là 30 tuổi vài tuổi bộ dáng, tổng thể mà nói, đều là cùng thế hệ người trong. Về phần bọn họ tu vi, còn lại là so le không đồng đều, tuy rằng đại đa số đều là vũ vương cảnh, nhưng là mạnh nhất cũng chỉ là nhị phẩm vũ vương, hơn nữa còn có một chút người, là cửu phẩm vũ quân, mà theo bọn họ kia khí tức phẫn nộ, Sở Phong cũng có thể nhìn ra, bọn họ đều là tầm thường lưu, chưa từng có người chiến lực, có thể có hôm nay tu vi, hẳn là khổ tu mà đến. Bởi vậy có thể thấy được này vũ hóa bộ cũng không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại, ít nhất trước mắt xuất hiện ở Sở Phong trước mặt vũ hóa bộ người, đều là thường thường vô kỳ. Có việc, đánh giá một chút vũ hóa bộ người sau, Sở Phong rất là tùy ý hỏi. Trên mặt không có một tia e ngại sắc bởi vì này chút vũ hóa bộ người, ở Sở Phong trong mắt giống như một đám con kiến, Sở Phong tùy tùy tiện liền, có thể thu thập một mảnh. Nhưng là vũ hóa bộ người, hiển nhiên còn không biết Sở Phong lợi hại chỗ, vốn là nhân Bạch Nhược Trần không chịu gia nhập vũ hóa bộ, mà đối xử Sở Phong oán niệm sâu đậm, gặp Sở Phong như thế thái độ, bọn họ lại phẫn nộ không thôi. Trong đó một vị diện mạo hung hãn nhị phẩm vũ vương, lại trực tiếp tìm hiểu bàn tay to, cầm ở Sở Phong áo, mang Sở Phong ở giữa không trung phía trên cấp nắm lên, hung tợn nói. Tiểu tử, ngươi thực điêu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong hướng tới là tốt tính tình, nhưng là đối với như thế vô lễ người, nhất thời đã tới rồi cơn tức, hắn ánh mắt chợt lóe, nhất thời hàn quang hiện ra, lạnh như băng ngữ khí, tựa như tử thần liêm đao. Ngươi muốn chết sao? Ngươi... Sở Phong lời này vừa nói ra, vị kia tráng hán nhất thời sắc mặt đại biến, chẳng những vội vàng buông ra bắt lấy Sở Phong thủ, lại vội vàng rút lui, trên mặt che kín kinh hoàng sắc, thậm chí trong nháy mắt này, hắn đã là đầu đầy đại hãn, kia chi lúc trước cầm lấy Sở Phong cánh tay, thế nhưng bắt đầu lạnh run chấp trường vô hạn. Đối với này tráng hán phản ứng, vũ hóa bộ người một đám đều là giật mình không thôi, có chút không biết làm sao, nhưng cũng khiến cho bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi, một đám súng lại mà lên, rất có sẽ đối Sở Phong động thủ tư thế. Dừng tay, có thể đúng lúc này, một đạo quát lớn, tựa như lôi đình bình thường nổ vang, làm này thanh âm vang lên sau, này súng lại Sở Phong đám người vội vàng tàn ra, định mục quan vọng ở vũ hóa bộ phương hướng, có bát nam nhất nữ, đang ở đạp không mà đến. Này 9 người, cũng đều là vũ hóa bộ người, bất quá so với vây quanh Sở Phong những, đã có thể ưu tú hơn, xem bọn hắn niên kỳ linh, hẳn là đều là vừa mới 30 xuất đầu, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đã tuổi trẻ, lại thành thục, có thể nói là hoàng kim tuổi. Mà bọn họ tu vi, cũng đều là không kém, yếu nhất đều là tam phẩm vũ vương, mà mạnh nhất đúng là một vị ngũ phẩm vũ vương, bất quá những còn không tính tối khác Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, tối khác Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, là bọn hắn khí tức. Này 6 người chiến lực siêu quần, có được viễn siêu thường nhân thực lực, tuy rằng xa không kịp Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, nhưng là chỉ sợ cũng không thua cho Nguyên Thanh, nhất là vị kia ngũ phẩm vũ vương, chiến lực chỉ sợ còn muốn ở Nguyên Thanh phía trên, có thể tính thượng là một vị thiên tài lưu. Bất quá chính yếu là, tại đây 9 người phía sau, còn đi theo đại đội nhân mã, người sổ nhiều, thế nhưng có ước chừng hơn 1.000 người, này hơn 1.000 người mặc thống nhất hầu hạ, đang bay vút mà đến, quả nhiên là khí thế bất phàm. Không thể không nói, làm những người này xuất hiện sau, Sở Phong đối xử này Vũ Hóa Bộ, cuối cùng là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Các ngươi làm cái gì vậy? Đều tránh ra, Sở Phong tiểu hữu chính là khách, khởi có các ngươi như vậy đãi khách. Vị kia ngũ phẩm Vũ Vương hiển nhiên là cầm đầu người, hắn mở miệng răn dậy sau, vây quanh Sở Phong người lại đều lui ra, toàn bộ đều chiến đến kia 9 người phía sau, gia nhập kia ngàn nhân đại quân bên trong. Sở Phong sư đệ ngươi tốt, ta danh Long Thần Phục, chính là Vũ Hóa Bộ tam đương gia, hoan nghênh ngươi gia nhập Vũ Hóa Bộ. Long Thần Phục mặt mang ý cười đi tới Sở Phong trước người. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng rốt cục đã biết thân phận của hắn, về này Long Thần Phục, Sở Phong nhưng thật ra nghe Bạch Nhược Trần nói qua, chính là Vũ Hóa Bộ hiện nay đại đương gia, Long Thần Giật thân đệ đệ. Bất quá so với chi Long Thần Giật này, Long Thần Phục cũng không phải là cái gì tốt mặt hàng, tuy rằng hắn giờ phút này đối xử Sở Phong là vẻ mặt ân cần tươi cười, nhưng là đến ở đây trên đường, Bạch Nhược Trần liền từng cố ý dặn qua Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hóa Bộ nội nhất định phải cẩn thận này Long Thần Phục, bởi vì hắn tuyệt đối là một cái nham hiểm, tuy rằng mặt ngoài nhìn như hiền hòa, nhưng kỳ thật nội tâm bụng dạ hẹp hòi, là cái phi thường mang thù người, lúc trước ở Vũ Hóa Tông nội, cơ hồ không ai dám đắc tội hắn. Hạnh ngộ Long Sư Huynh nếu nói như vậy, đó là đồng ý ta Thanh Mộc Nam Lâm Sư Huynh để, đang gia nhập Vũ Hóa Bộ. Sở Phong cũng là cười tủm tỉm hỏi. Sở Phong sư đệ, ngươi cái này hay nói giỡn, ngươi gia nhập ta Vũ Hóa Bộ, này chính là ta Vũ Hóa Tông trưởng giáo, tự mình nhắc tới chuyện tình, chúng ta là không thể không giải quyết, tuy nói chúng ta hiện nay 9H là Thanh Mộc Sơn đệ tử, nhưng dù sao hắn lão nhân gia từng là của chúng ta trưởng giáo, này mặt mũi, chúng ta luôn cấp cho. Nhưng là, Sở Phong sư đệ của ngươi này Nam Lâm các sư huynh đệ, có thể lại không được, trước không nói trưởng giáo đại nhân, chưa cùng chúng ta nói lên qua, làm cho bọn họ gia nhập ta Vũ Hóa Bộ, còn nữa cho dù trưởng giáo đại nhân nói khởi, chúng ta cũng không sẽ đồng ý, dù sao thực lực của bọn họ quá yếu, thu bọn họ, chỉ sợ ta Vũ Hóa Bộ các vị thành viên không phục cũng sẽ làm cho ngoại nhân khinh xem cùng nhạo báng. Long Thần Phục nói, nếu như vậy, vậy không tất yếu nói chuyện. Sở Phong lạnh lùng cười, liền chuẩn bị xoay người chạy lấy người, bởi vì hắn có thể nhìn ra, này Long Thần Phục cứ việc mặt mang ý cười, nhưng đối xử Thanh Mộc Nam Lâm, đã có thật sâu khinh thường, người như vậy, có thể lên làm Vũ Hóa Bộ tam đương gia, như vậy này Vũ Hóa Bộ, bất nhập cũng thế. Đứng lại, đã có thể ở Sở Phong chuẩn bị xúy mặt chạy lấy người hết sức, phía sau lại đột nhiên truyền đến Long Thần Phục một tiếng quát lớn, cùng lúc đó, Sở Phong lại có thể cảm giác được một cỗ sát khí tự thân sau truyền đến. Cách chương.